lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Nguyễn Người, chương 22. Ngô Trung vốn nghĩ là đi gặp mặt một nữ nhân, nhưng lại trông thấy một nam một nữ. Bất quá một nam một nữ này thoạt nhìn bộ dạng không phải người xấu, cho nên nội tâm cô cũng có chút thả lỏng. Huống chi nơi này là công viên, tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều người, không lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra. Nguyên nhân bởi vì ma chặt đầu nên bây giờ mọi người đều tụm năm tụm ba ra ngoài, không mấy ai đi một mình cả. Người chính là Ngô Trung. Người hảo, ta gọi là Kha Ngân Vũ. Ngân Vũ đứng dậy nói. Là người đang gọi điện thoại cho cô. Xin hỏi vị kia là? Ngô Trung chỉ vào Ngân Dạ hỏi. Hắn là ca ca ta, gọi là Kha Ngân Dạ. Ngô Trung gật đầu, sau đó cô hỏi. Như vậy, các người nói quen biết Trương Sống Lăng tiên sinh, trùng hợp là nhận thức được bạn giáo thụ. Nói là nhận thức, kỳ thật, Ngân Dạ hồi đáp. Chúng ta cùng đệ đệ của hắn ở chung một nhà trọ, cho nên mới biết. Ngân Dạ nói lời này hoàn toàn là thật, không hề giả dối. Không phải chứ, cái này cũng quá. Ngô Trung lắc đầu nói. Được rồi, manh mối các người đã nói là gì? Ta nghĩ nên hỏi cô trước. Ngân Dạ đem nó bút mở ra hỏi. Cô biết rõ manh mối liên quan tới cái chết của Bạch Tĩnh sao? Sự tình ngày 6 tháng 3, Bạch Tĩnh tới trường đại học Nhã Thực, khu Bạch Nghiêm, là cô ấy nói cho cô nghe sao? Cũng không phải, bởi vì ta cập nhật sách giáo khoa ngữ văn của cô ấy, lúc đó ta tìm thấy trong đó có... Nghe Ngô Trung tự thuật xong, Ngân Dạ đem điểm này ghi lại. Tiếp tục hỏi. Vậy trừ cái đó ra, cô không biết thêm điều gì nữa sao? Chạy tới nơi này mà không kiếm thêm được chút manh mối nào sao? Ngân Dạ không cam tâm. Trước mắt manh mối tuy rất nhiều nhưng lộn xộn, rất khó chỉnh hợp. Vậy ta hỏi cô. Bỗng nhiên Ngân Vũ đặt câu hỏi. Bạn học của người Lam Kỳ trước khi bị sát hại, cô có thấy trên người của cô ấy có một chiếc khăn tay màu trắng, bên trên có thiếu hai chữ LG? LG? Ngô Trung nâng cầm nghĩ ngợi. Không nhớ rõ. Hiện tại mọi người đều dùng giấy ăn, ai cũng dùng khăn tay. Trước khi Lam Kỳ chết, có biến hóa đặc thù gì không? Biến hóa đặc thù? Đúng. Ví dụ như có đề cập với cô chuyện gì kiểu như linh dị hay không? Nói đến đây, cô mắt Ngô Trung trừng tròn xoe, lập tức thốt ra. Cô như thế nào lại biết? Ngân Già và Ngân Vũ nghe xong, tức khắc mừng rỡ, không thể tưởng tượng được lại tìm thấy manh mối trọng yếu như vậy. Hôm trước ở thời điểm tan học, Lam Kỳ chính xác có nói với ta. Cô ấy hỏi ta có tin trên đời này có quỷ hay không? Quỷ? Trực tiếp đề cập tới chữ này, chẳng lẽ Lam Kỳ đã từng gặp ma chặt đầu? Cái kìa, Ngân Già tiếp tục hỏi. Cô ấy về sau còn nói gì nữa? Lúc cô ấy nói những lời này á, sắc mặt có chút không đúng. Không giống như là một câu hỏi tùy tiện, nhưng mà lúc đó ta cũng không có để tâm, hắn cũng không có tiếp tục nói thêm điều gì. Ngân Già ghi chép trên bút ký, hơn nữa còn lấy bút đỏ hoành tròn, xác nhận đây là tình báo cần chú ý. Tầm quan trọng của tin tức này tự nhiên không thể nghi ngờ. Đây cũng là lần đầu xuất hiện có người trực tiếp đề cập tới quỷ. Mà xem bộ dạng hai người trịnh trọng như thế, Ngô Trung có chút sợ hãi hỏi. Ta nói, chẳng lẽ thật sự có quỷ sao? Không có khả năng đúng không? Đối với một người lớn lên trong khoa học giáo dục mà nói, muốn hắn tin trên đời này thực sự có quỷ, quả thật rất khó khăn. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Quỷ thần mà nói nhìn như phiêu miếu, nhưng trên thực tế cũng rất khó trả lời nó có tồn tại hay không. Ngân dạ hỏi tiếp. Bạch Tĩnh khi còn sống có nói chuyện với cô về chủ đề này không? Không có. Vậy vừa rồi đề cập tới khăn tay, cô có hay không? Không có, Bạch Tĩnh chưa bao giờ dùng khăn tay. Vô luận như thế nào, đã lấy được manh mối phi thường trọng yếu. Hiện tại trọng điểm điều tra Lam Kỳ. Căn cứ tình huống đã biết trước mắt, Lam Kỳ là người cuối cùng gặp mặt Bạch Tĩnh. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hai người lựa chọn điều tra Lam Kỳ, mà bây giờ Lam Kỳ còn đề cập tới quỷ. Ngân dạ không khỏi bắt đầu hoài nghi. Lam Kỳ chết rất có thể là nhà trọ muốn đề cao độ khó quyết tự mà hy sinh cô ấy. Bởi vì Lam Kỳ rất có thể nắm trong tay một tình báo nào đó trực tiếp tìm được sinh lộ. Ví dụ như cô ấy có lẽ chứng kiến ma chặt đầu đem đầu của Bạch Tĩnh giấu ở chỗ nào đó. Địa điểm Bạch Tĩnh bị sát hại là ở phòng thí nghiệm trường cao trung phong thụ. Căn cứ vào lời chứng của Lam Kỳ, lúc đó Bạch Tĩnh kêu để quên đồ vật gì đó nên mới chạy về trường học. Sau đó thi thể của cô được bảo vệ tuần tra ban đêm phát hiện trong phòng thí nghiệm. Có phải lúc đó Lam Kỳ trở về cùng Bạch Tĩnh? Mà rất có thể chính cô ấy là người đã trông thấy một màn Bạch Tĩnh bị giết hại. Cũng biết đầu người giống ở nơi nào. Sợ hãi quá nên mới chạy về nhà. Nếu như là vậy, việc hắn nói dối cảnh sát cũng là điều bình thường. Bởi vì chẳng có viên cảnh sát nào có khả năng tin tưởng hung thủ là một con quỷ. Đầu người liền giấu ở trong phòng thí nghiệm trường cao trung phòng thủ sao? Khả năng này xác thực không thấp. Giấu ở hiện trường giết người, lợi dụng điểm mù tư duy của chủ hộ, chính xác rất phù hợp với phong cách của nhà trọ. Bất quá điều kiện tiên quyết là đây không phải một tình báo giả. Ngân dạ nhìn Ngô Trung trước mắt, hắn cũng nhắc nhở chính mình. Cô bé này không chắc là Ngô Trung, thậm chí có khả năng Ngô Trung chưa bao giờ tồn tại. Nếu cô bé này là quỷ hồn quá thân, nói với mình những tình báo giả mà nói, rất có khả năng đánh vỡ sinh lộ quyết tự. Dù sao khả năng sinh lộ là do một điều kiện đặc biệt cấu thành, một khi vi phạm điều kiện đặc biệt cũng sẽ bị giết. Nhưng không có cách nào chứng minh Ngô Trung là người hay quỷ. Cô ấy cũng không có cách nào tiến vào nhà trọ, nên cho dù là tình báo giả cũng cần phải kiểm tra một phen. Lại không thể để bọn Hoàng Phủ Hắc đi thử. Vạn nhất phát hiện đầu của Bạch Tĩnh, bọn hắn tuyệt đối sẽ giấu đi, sau đó đợi đến nửa đêm 0 giờ ngày 15 tháng 4 lấy ra rồi chạy về nhà trọ. Cùng lúc đó, tại cửa hàng Hồng Tinh lầu 3, trước tổ chuyên bán kính mắt. À đúng, một nhân viên bán hàng cầm hóa đơn Hoàng Phủ Hắc đưa tới gật đầu nói, ở đích thật là được mua tại đây nè. Lúc này Doãn Tuấn Hiền cũng vừa chạy đến. Hắn và ba người Hoàng Phủ Hắc gặp mặt. Hoàng Phủ Hắc giới thiệu hắn cùng Trương Sống Thụy. Vậy người có nhớ rõ vị tiểu thư tới mua bắt kính hay không? Doãn Tuấn Hiền nói xong liền lấy ra một tấm hình của Lệ Hinh. Tiểu thư này, đúng rồi, đúng là cô ấy á. Cái mắt kính nàng mua, dường như cô ấy mua là để tặng cho ai á. Nàng Cô ấy mang cái mắt kính cũ tới để đo số cho chính xác. Có vấn đề gì sao? Cặp mắt kính cũ kia thì thế nào? Về sao thì cô ấy lấy đi rồi. Lúc trước, Phan Phu Hắc gọi điện tới cho Mộ Dung Thần đề cập một số vấn đề. Lúc ấy, cảnh sát cân nhắc hung thủ là người quen của Lệ Hình, cũng hoài nghi có khả năng cô có mập mờ với Lưu Tử Thịnh. Thời điểm điều tra hiện trường vụ án, không phát hiện tàu hóa đơn này sao? Không tới nơi này để điều tra sao? Lệ Hình không đeo mắt kính, mà mắt kính này độ cận khá lớn, nhất thiết lúc nào cũng phải đeo. Bất quá Mộ Dung Thần lại nói cho hắn biết, trên thực tế Lệ Hình cũng bị cận, nhưng cô ấy thường xuyên đeo kính áp tròng, độ cận của cô ấy cũng khá lớn. Chuyện này lúc khám nghiệm tử thi mới phát hiện ra. Chuyện Lệ Hình bị cận trong công ty dường như chỉ có Lưu Tử Thịnh cùng với một bộ phận nhân sự phụ trách thông tin nhân viên biết mà thôi. Mà số độ lại ăn khớp với độ cận của cô, nên cảnh sát không nghĩ rằng cái này là manh mối quan trọng. Họ cho rằng Lệ Hình có thể là cảm giác mang không quen kính sát trọng, muốn sử dụng kính mắt thông thường. Nhưng để đảm bảo an toàn, Quan Phú Hát vẫn quyết định tới đây điều tra. Nhưng theo lời của nhân viên bán hàng, Lệ Hình mua kính mắt không phải cho mình mà để tặng cho người khác. Người xác thực không bị cận hả? Quan Phú Hát hỏi Doãn Tuấn Hiền đứng bên cạnh. Không có, không tin ta có thể đi đo mắt cho người xem. Quan Phú Hát cho rằng làm điều này cũng tốt. Vì phòng ngừa nhân viên bán hàng là quỷ quá thần, hắn tự mình tiến vào trong phòng thử thủy tinh thể, giúp Doãn Tuấn Hiền kiểm tra thị lực. Kết quả thị lực của hắn là 1.2. Bởi vậy mắt kính này hoàn toàn không phải mua cho Doãn Tuấn Hiền. Như vậy là ai đây? Mà đúng lúc này, bỗng nhiên điện thoại reo vang, là Mộ Dung Thần gọi tới. Đại tin tức nha. Cẩn thận điều tra mới phát hiện Lưu Tử Thịnh rõ ràng bị cận thị, thị lực của hắn là 0.3, mà hắn cũng giống như Lệ Hình mang kính sát trọng. Trùng hợp như vậy mà chỉ số thị lực của hắn rất khớp với số độ của Lệ Hình đã mua. Hơn nữa mắt kính đó còn là đều để tặng. Trước lễ tình nhân đi mua sắm lễ vật, ngày tình nhân lại xin nghỉ ở nhà. Chẳng lẽ cô định mang kính này tặng cho Lưu Tử Thịnh sao? Với tình huống này, rõ ràng Doãn Tuấn Hiền đã bị cô cho đội nón xanh. Hôm nay Lưu Tử Thịnh lại chẳng biết đi đâu. Bất quá Lưu Tử Thịnh đến tột cùng là người hay quỷ? Lệ Hình bị hắn giết chăng? Dù sao má chặt đầu cũng không nhất định là quỷ. Vô luận như thế nào, chuyện trọng yếu là phải tìm được Lưu Tử Thịnh. Sau khi cúp điện thoại, hắn đi tới trước mặt của Hà Tiểu Mỹ, nói: Lưu Tử Thịnh bị cận thị, số đo này rất khớp với hắn. Doãn Tuấn Hiền nghe xong Quan Phủ Hát nói, vẻ mặt không dám tin. Người nói cái gì? Lưu quản lý cùng A Hình? Không có khả năng, A Hình sẽ không đối với ta như vậy đâu. Bạch Lâm, sau khi tạm biệt hai người Ngân Dạ cùng Ngân Vũ, Ngô Trùng nghĩ muốn đi lại một hồi. Dù sao kề bên đoạn đường này người cũng rất nhiều, không cần sợ hãi mà chặt đầu. Trên thực tế, cho đến bây giờ cô vẫn cảm giác rất không chân thật. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh trên người mình đây? Bỗng nhiên đi tới đoạn đường gần trường học, đi ngang qua một tiệm chụp ảnh. Cô nhớ hôm trước Lam Kỳ từng đi vào bên trong, vì vậy cô đẩy cửa đi vào. Nam nhân bên trong thấy Ngô Trung đi vào liền tiến tới hỏi: Cô là bằng hữu của người kia à? Chính là cái người chết thứ bảy. ấn. Vụ án mà chặt đầu làm người người cực độ khiếp sợ, mà chủ cửa tiệm chụp ảnh này dường như có xem qua báo chí, xác nhận nạn nhân từng là khách hàng của mình. Đúng, đúng đấy. Ngô Trung thực nhớ rõ, hôm trước cô đi vào sau Lam Kỵ cũng nhìn thấy nam nhân này. Ai? Hắn thở dài nói. Nghiệp chướng à, còn trẻ như vậy làm sao lại... Ê, được rồi, không nói tới cái này. Ngày hôm đó không phải cô hỏi ta hắn chụp ảnh gì sao? Kỳ thật hai ngày nay ta một mực do dự, có nên đi gặp cảnh sát đưa cho họ mấy bức ảnh đó không? Ngô Trung nghe xong lập tức hỏi. Ảnh chụp làm sao vậy? Kỳ thật ngày hôm đó cô ấy mang ảnh chụp đến. Nói đến đây bỗng nhiên cửa mở, người kia vội vàng nên đón nói. Xin hỏi là tới chụp ảnh sao? Người đi vào là một nam nhân. Muốn chụp ảnh thẻ. Tốt, chờ một chút nha. Sau đó hắn và nam nhân kia tiến vào phòng chụp ảnh. Ngô Trung đứng chờ ở bên ngoài. Cô nghĩ thầm, mấy bức ảnh kia đến tột cùng là có vấn đề gì? Lúc này bỗng nhiên Ngô Trung cảm giác rất kỳ quái. Nam nhân vừa vào kia dường như đã gặp ở đâu rồi. Cô không ngừng suy nghĩ. Bỗng nhiên một gương mặt hiện lên trong đầu. Người đó giống y hệt tên hiềm nghi được phát quả trong cái chết của người thứ tư, Lệ Hình.